Chuyện thường ngày ở cư xá phủ Khai Phong. Chương 198, sự tình sáng tỏ. Góc truyện audio.com. Dương công tử nói với bọn họ xem sói xong liền muốn rời đi, mà Bành Nhị thiếu gia cũng đồng ý để hắn đi, vì thế Dương công tử liền trở về trong thành. Bất quá Đỗ lão nhị nói cũng không phải như vậy. Đỗ lão nhị nói thời điểm bọn họ lần đầu tiên xem sói, bởi vì người chăm sóc sói cứ đi theo ba người bọn họ cho nên không xuống tay được. Bành Nhị thiếu gia vài lần muốn xuống tay cũng chưa thành công, cho nên đành phải thôi. Bành Nhị thiếu gia liền nói lại đi uống rượu, Dương công tử cùng Đỗ lão nhị đều vui vẻ đồng ý, sau đó bọn họ liền rời khỏi trại nuôi dưỡng sói. Người nuôi dưỡng sói cũng trở về trong phòng uống rượu, sau đó say rượu cũng không biết xảy ra sự tình gì. Đỗ lão nhị nói, ta cũng không biết sốt cuộc sao cái tên họ Dương biết chúng ta muốn hại hắn. Rồi, Bành Nhị thiếu gia vẫn luôn tính toán làm như thế nào đem Dương công tử giết. Hắn liền nghĩ dứt khoát cho hắn uống rượu, rồi hai người lại hợp lực đem Dương công tử ném vào ổ sói. Nhưng rừng núi hoang vắng cũng không có rượu, bọn họ liền chuẩn bị về trong thành. Khi đi đến nửa đường, Bành Nhị thiếu gia mắc tiểu, vì thế liền một mình đi tìm chỗ giải quyết. Mà Bành Nhị thiếu gia mới vừa đi, Dương công tử cũng nói muốn đi tiểu. Hai người đều chạy đi, bỏ lại Đỗ lão nhị đứng một mình trong đêm tối. Qua thật lâu, Đỗ lão nhị sắp bị đông lạnh thành khối băng nhưng cũng chưa thấy Bành Nhị thiếu gia cùng Dương công tử trở về. Đỗ lão nhị có chút nôn nóng, rốt cuộc bọn họ chính là muốn giết người, vốn dĩ liền chột dạ sợ hãi, hiện tại hai người đột nhiên đều không thấy, hắn càng lo lắng. Do dự trong chốc lát, hắn liền đi hướng bên kia tìm Bành Nhị thiếu gia cùng Dương công tử. Bất quá hắn đi qua cũng không phát hiện người nào. Việc này thật sự quá kỳ lạ, Đỗ lão nhị lập tức liền sợ hãi, kêu Bành Nhị thiếu gia, nhưng không ai đáp lại. Đỗ lão nhị muốn đi tìm xung quanh, bất quá hắn còn chưa có xoay người, đột nhiên đã bị người đánh vào cổ, nháy mắt liền ngất đi. Đỗ lão nhị kích động nói, ta không có nhìn thấy ai đánh ta, nhưng ta dám khẳng định. Tuyệt đối là tên họ Dương, rừng núi hoang vắng, căn bản không có người khác, tuyệt đối là hắn đánh lén ta. Đỗ lão nhị nói hắn bị người ta đánh sau cổ, ngất đi. Nếu nói như vậy cổ hắn phải có một ít vết thương. Nếu bình thường thực dễ dàng có thể kiểm điều tra ra. Bất quá thực đáng tiếc hiện tại không có biện pháp kiểm tra. Đỗ lão nhị bị dẫm đạp trên người cũng không phải chỉ bị cắn. Trừ bị cắn xé, Đỗ lão nhị còn bị gãy xương, xương sườn cũng bị đứt mấy cây, nội thương còn thực nghiêm trọng. Hắn mất mấy ngày đã có thể tỉnh lại đúng là phi thường, quả thực chính là kỳ tích. Cho nên vết thương sau cổ đã sớm bị vết thương khác xóa sạch kiểm tra không ra. Đỗ lão nhị nói, ta bị người đánh hôn mê thời điểm tỉnh lại mắt cũng hoa lên. Trong lúc nhất thời không thấy rõ đồ vật nhưng nghe được âm thanh thở dốc. Ta lập tức liền sợ hãi, còn người thấy được mùi máu tươi nồng nặc, tựa hồ là bởi vì nhớ lại sự việc thực đáng sợ, Đỗ lão nhị lại bắt đầu run lên, đôi mắt trừng lớn, đồng tử đều co rút lại. Vì hoảng sợ sắc mặt cũng thay đổi, như phát lạnh, môi bắt đầu tím tái. Đỗ lão nhị tỉnh lại liền thấy thật nhiều sói. Những con sói đó tụ tập ở bên nhau, đang thở dốc xé xác thứ gì đó, thật sự đáng sợ cực kỳ. Góc truyện audio.com, mà thứ bị cắn xé kia chính là Bành Nhị thiếu gia. Khi đó Đỗ lão nhị vẫn có thể phân biệt ra Bành Nhị thiếu gia. Bành Nhị thiếu gia nằm trên mặt đất có sói xé rách cánh tay hắn. Bất quá bởi vì còn chưa có bị cắn xé rách nát nên hoàn toàn có thể nhận ra đó là Bành Nhị thiếu gia. Có người đem Đỗ lão nhị cùng Bành Nhị thiếu gia ném vào ổ sói. Đỗ lão nhị trừng lớn mắt, hắn không dám lên tiếng, sợ những con sói chú ý, hắn tuyệt đối không muốn chết ngay lập tức. Đỗ lão nhị muốn trốn, hắn chậm rãi rời đi. Loại thời điểm này, Đỗ lão nhị đã không nghĩ tới cứu Bành Nhị thiếu gia, chỉ nghĩ mình có thể trốn là chuyện tốt rồi. Nhưng ở thời khắc khẩn trương, Đỗ lão nhị lại phát hiện một việc. Hắn phát hiện Bành Nhị thiếu gia không nhúc nhích, trên cổ trống rỗng, đầu không cánh mà bay. Đỗ lão nhị kích động nói. Bành Nhị thiếu gia tuyệt đối là bị Dương công tử giết, đầu cũng không có. Thời điểm đám sói ăn thịt, hắn đã chết. Bành Nhị thiếu gia là vừa chết, mùi máu thực dày đặc, chỗ cổ đang không ngừng chảy máu. Mùi máu kích thích bản tính của sói, làm những con sói đó điên cuồng lên. Chúng bỏ lơ Đỗ lão nhị bất tỉnh không nhúc nhích, chỉ điên cuồng nhào tới Bành Nhị thiếu gia đầy máu tươi. Có lẽ là bởi vì quá mức kinh hách, Đỗ lão nhị lúc ấy bị dọa hô ra tiếng. Mà một tiếng này quả thực lấy mạng hắn. LT, hôn hơn 786, GT, vốn dĩ không nhúc nhích thì những con sói không chú ý tới hắn. Nhưng Đỗ lão nhị bỗng nhiên kêu thất thanh, những con sói lập tức liền chú ý tới hắn, sau đó đã xông tới cắn xé hắn. Đỗ lão nhị té ngã lộn nhào. Hắn căn bản bỏ chạy bất quá đã bị những con sói hạ gục trên mặt đất. Kế tiếp chính là đau đớn, hắn nghe được tiếng xương cốt gãy vụn giống như đã bị cắn đứt. Đau đớn, hắn ngã trên mặt đất không đứng dậy được. Một đám sói vứt bỏ Bành Nhị thiếu gia, điên cuồng nhào tới kẻ đang bỏ chạy. Đỗ lão nhị hoảng sợ quyền đánh chân đá, nhưng dãy rủa không đáng kể chút nào. Hắn lớn tiếng kêu cứu, vừa hô to vừa muốn chạy trốn. Hắn mới vừa bò dậy chạy vài bước những con sói liền đem hắn túm trở về. Thật giống như là diễn trò dùng chuột nhử mèo, làm không biết mệt. Đỗ lão nhị cho rằng mình sẽ chết, hắn thậm chí không cảm giác được đau, ý thức chậm rãi tiêu tán. Nhưng ngay lúc này, có ánh lửa rọi tới. Đỗ lão nhị kích động kể chuyện, đến thời điểm cuối cùng kêu lên cứu mạng, thiếu chút nữa hết hơi liền xỉu đi. Mộ Dung Trường Tình lập tức đi qua động thủ, Đỗ lão nhị la lên một tiếng, miệng liền há to. Mộ Dung Trường Tình lấy ra một viên thuốc ném vào trong miệng của hắn. Đỗ lão nhị thiếu chút nữa bị nghẹt, bất quá nhanh chóng nuốt xuống. Qua một lúc hắn hồng hộc thở hổn hển, nghe Diệp Tâm nói, đại hiệp cho hắn ăn cái gì vậy? Sẽ không chết chứ? Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói. Ăn không chết, Đỗ lão nhị một mực chắc chắn, tuyệt đối là Dương công tử hại bọn họ, trừ hắn cũng không có người khác. Dương công tử rất khả nghi, Dương công tử đã nói dối với bọn họ, nếu hắn thật sự không giết người, vì sao muốn bỏ chạy, hơn nữa biến mất thời gian rất lâu. Nghe Diệp Tâm hỏi, ngươi biết Dương công tử ở chỗ nào không? Đỗ lão nhị gật gật đầu, nói một cái địa chỉ. Bất quá địa chỉ này, nghe Diệp Tâm cũng biết, lúc trước bọn họ đã đi qua. Dương công tử cũng không ở nơi đó đã lâu không ai ở, nghe Diệp Tâm lại hỏi. Góc truyện audio.com, vậy ngươi biết người cùng ngươi làm giao dịch là ai không? Đỗ lão nhị vẻ mặt mê mang, sau đó lắc lắc đầu, nói. Ta thật không biết, Đỗ lão nhị nói hắn cùng Đỗ lão đại chỉ biết làm một ít mua bán nhỏ. Có một lần ra ngoài uống rượu liền quen người kia, bất quá cũng không biết người kia tên là gì, chỉ biết là họ Lưu, cũng không biết có phải họ thật hay không. Người kia ra tay rất rộng rãi, Đỗ lão nhị liền động tâm, cũng không hỏi liền đáp ứng rồi. Sau khi lấy được đồ vật cũng phái người tới lấy, người kia không đến, nhưng thật ra không có thiếu bạc. Bành nhị thiếu gia cùng Đỗ lão nhị tính toán, nhưng không nghĩ tới sự tình biến khéo thành vụng. Hai người bọn họ, một người đã chết, một người sống không bằng chết. Tính kế ngược lại bị trúng kế của người khác, Đỗ lão nhị cũng không biết thời điểm Đỗ lão đại chết trên người mang theo túi thơm của Đỗ lão nhị cho hắn. Sở dĩ tờ giấy ký tên Đỗ lão đại kỳ thật là do Đỗ lão nhị cố ý làm ra. Để nếu có người phát hiện, bọn họ cũng có thể đẩy tội. Nghe Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình từ chỗ Đỗ lão nhị đi ra, ngẩng đầu nhìn trời, đã thấy mặt trời sắp lặn. Nghe Diệp Tâm nhịn không được thở dài. Mộ Dung Trường Tình liền hỏi. Sự tình không phải đã biết rõ ràng, ngươi sao còn thở dài? Còn có rất nhiều sự tình không nghĩ ra, cần thiết phải tìm được Dương công tử cùng Trương công tử mới được. Đỗ lão đại là Bành nhị thiếu gia cùng Đỗ lão nhị hợp mưu giết chết. Đầu Đỗ lão đại bị đập nát như, Đỗ lão nhị nói là Bành nhị thiếu gia làm. Nhưng đầu Bành nhị thiếu gia cũng bị đập nát như, hai người chết quả thực giống nhau như đúc. Nghe Diệp Tâm cảm thấy không thể đơn thuần là trùng hợp, cũng thật sự là quá kỳ lạ. Rất có khả năng kỳ thật thời điểm Đỗ lão đại chết, Dương công tử đã nhìn thấy. Dương công tử đã sớm biết Bành nhị thiếu gia cùng Đỗ lão nhị giết Đỗ lão đại. Cho nên khi Bành nhị thiếu gia bắt Dương công tử sắm vai Đỗ lão đại, hắn đã cảnh giác. Một là không làm, hai là phải làm đến cùng, hắn động thủ giết bọn họ để bảo vệ tính mạng. Kỳ quái là Dương công tử đột nhiên trốn chạy lại trở về tìm Trương công tử. Vậy Trương công tử cùng Dương công tử có liên quan gì? Hơn nữa Trương công tử tìm kiếm quân lệnh ở trong phòng Đỗ phu nhân. Hắn làm sao biết về quân lệnh, chẳng lẽ cũng là Bành nhị thiếu gia nói cho hắn? Nghe Diệp Tâm không nghĩ ra, bất quá bọn họ tuyệt đối muốn tìm được Dương công tử, bằng không chuyện này sẽ còn rất nhiều bí ẩn. Chỉ Long cùng Triệu Doãn đã đi ra ngoài tìm, nghe Diệp Tâm chờ mãi cũng không chờ được hai người kia tới, có chút sốt ruột, nói. Không bằng chúng ta cũng đi ra ngoài tìm, Mộ Dung Trường Tình nhìn thấy nghe Diệp Tâm vò đầu bứt tai, không thể không đồng ý, hai người mới ra cổng phủ khai phong liền gặp Triệu Doãn vội vã trở về. Triệu Doãn sắc mặt không tốt, nói. Nghe đại nhân, Trương công tử cùng Dương công tử đều tìm được rồi. Tìm được rồi, người đâu? Triệu Doãn quay đầu lại nhìn thoáng qua, Chỉ Long phía sau mang theo Trương công tử, gáy Trương công tử đều là máu, bất quá đã được đơn giản băng bó cầm máu, trên người cũng đều là vết chảy xước, lúc này còn hôn mê. Không thấy Dương công tử, Triệu Doãn nói, Dương công tử đã chết, nghe Diệp Tâm sừng sốt thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nói. chết như thế nào, Trì Long cùng Triệu Doãn dẫn người ra khỏi thành tìm kiếm. Gocchuyenaudio.com, bởi vì là ban ngày ban mặt người ra khỏi thành không ít. Có người nhìn thấy Dương công tử cùng Trương công tử cùng nhau ra khỏi thành, đi thực vội vàng. Vì thế Trì Long cùng Triệu Doãn lập tức cưỡi ngựa đuổi theo. Hai người kia không có cưỡi ngựa tuyệt đối đi không mau. Quả nhiên, bọn họ rất mau đã tìm thấy Dương công tử. Bất quá thời điểm đó Dương công tử đã chết, thi thể vẫn còn ấm, chứng minh chết không có bao lâu. Thân thể Dương công tử không có máu, Trì Long kiểm tra thi thể mới nhìn thấy trên cổ có một dấu vết màu đỏ, là bị người ta dùng kiếm cắt đứt cổ họng. Người giết chết Dương công tử, võ công tuyệt đối cực cao. Bọn họ căn bản không phát hiện chung quanh có cái gì lạ thường, càng không phát hiện có người rời đi. Mộ Dung Trường Tình nghe được Trì Long tường thuật, sắc mặt có chút đen. Nghe Diệp Tâm nhìn hắn một cái, Mộ Dung Trường Tình nói. Ta có lẽ biết là ai giết hắn. Nghe Diệp Tâm trong lòng nhảy dựng, trong lòng cũng có suy đoán. Võ công lợi hại như vậy chẳng lẽ là Mộ Dung Trần. Nghe Diệp Tâm hỏi, vậy Trương công tử đâu? Trì Long cùng Triệu Doãn phát hiện thi thể Dương công tử, trong lòng dùng mình, lập tức tìm kiếm chung quanh, sợ Trương công tử cũng đã chết. Bọn họ tìm thật lâu, rốt cuộc ở triền núi phía dưới tìm được Trương công tử. Trương công tử hẳn là từ trên sườn núi lăn xuống tới, có người dùng đá đập vào gáy hắn. Trương công tử hôn mê bất tỉnh, trên người đều là vết bầm tím. Bất quá cũng bởi vì là từ trên sườn núi lăn xuống, cho nên cách xa chỗ thi thể Dương công tử. Có thể người giết chết Dương công tử lúc ấy không có phát hiện Trương công tử, cho nên hắn mới thoát một mạng. Nghe Diệp Tâm nói bọn họ đem Trương công tử đi vào, sau đó không lâu thi thể Dương công tử cũng được mang về tới. Thời tiết quá lạnh, thi thể Dương công tử đã sớm cứng đờ, không nhìn kỹ thật sự nhìn không ra người đã chết, miệng vết thương thật sự quá nhỏ. Mộ Dung Trường Tình chỉ nhìn thoáng qua thi thể Dương công tử, sau đó liền xoay người rời đi. Nghe Diệp Tâm chạy theo cẩn thận hỏi, phải không? Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu. Phải, ta nhận ra, tuy rằng Mộ Dung Trần giả chết rất nhiều năm, nhưng Mộ Dung Trường Tình là một tay ông ta dạy ra. Mộ Dung Trần hiểu rõ chiêu thức của Mộ Dung Trường Tình. Mộ Dung Trường Tình cũng hiểu chiêu thức của Mộ Dung Trần, chỉ cần xem một cái, liền biết là Mộ Dung Trần ra tay. Bọn họ nói chuyện một lúc, Trương công tử cũng tỉnh. Khi hắn tỉnh lại vẫn còn kinh hồn, vẫn nói Dương công tử muốn giết hắn, thoạt nhìn là sợ không ít. Trương công tử bị dọa sợ, lúc này không thể không nói lời thật. Kỳ thật Trương công tử cùng Dương công tử vẫn luôn có liên hệ. Hai người là đồng bệnh tương liên, đều là người nghèo giả làm người giàu, cho nên quan hệ thật đúng là không tồi. Lúc Bành Nhị thiếu gia giết chết Đỗ lão đại, Dương công tử đã chứng kiến. Khi Dương công tử uống say đã nói với Trương công tử. Nhưng Dương công tử cũng không biết Bành Nhị thiếu gia cùng Đỗ lão nhị vì cái gì muốn giết chết Đỗ lão đại. Hắn chỉ nghe nói Đỗ lão đại lấy đồ vật đáng giá giấu đi. Đồ vật kia hình như giấu ở phòng Đỗ phu nhân, Trương công tử biết chuyện cũng không dám lộ ra. Bành Nhị thiếu gia trong nhà có quyền có tiền, nên hắn cũng tránh xa Bành Nhị thiếu gia cùng Đỗ lão nhị, sợ bọn họ cũng đem mình giết chết. Sau đó những người kia xảy ra chuyện, Trương công tử thật sự không biết. Gocchuyenaudio.com. Bất quá bởi vì lòng tham, Trương công tử vẫn hứng thú đồ vật trong phòng Đỗ phu nhân. Hắn thừa dịp Đỗ phu nhân ngủ cùng không chú ý, lục lọi rất nhiều lần, đều không có tìm được. Sau đó Trương công tử cân nhắc bố trí phòng Đỗ phu nhân thành bộ dáng có trộm. Bởi vậy, hắn liền có thể nhân cơ hội lấy đi rất nhiều đồ vật đáng giá. Trương công tử không nghĩ sự tình càng lúc càng lớn, hắn sợ Đỗ phu nhân biết mình trộm đồ vật còn đến thanh lâu ăn chơi đàng điếm, liền chuẩn bị cầm tiền của Đỗ phu nhân trốn chạy, về sau cũng không cần nhìn sắc mặt bà già kia mà sống. Bất quá khi Trương công tử ở thanh lâu, Dương công tử đã tới tìm hắn, nói là có chuyện quan trọng cần nói. Trương công tử cũng không biết Dương công tử giết người, liền đi theo hắn. Nào biết ra tới ngoài thành ở giữa sườn núi, Dương công tử dùng một cục đá đập vào sau đầu hắn. Trương công tử lúc ấy còn muốn phản kháng, bất quá bị hụt chân trực tiếp lăn xuống triền núi, sau đó liền ngất đi. Hắn cũng không biết lúc ấy hắn không lăn xuống dưới tuyệt đối cũng đã biến thành thi thể. Sự tình đại khái xem như sáng tỏ, bất quá Dương công tử đã chết cũng có không ít bí ẩn không thể nào hỏi. Việc này vô tội nhất là Trương công tử thiếu chút nữa đã bị giết người diệt khẩu. Bất quá cũng là do hắn quá tham, bằng không cũng sẽ không rơi vào loại kết cục này. Vì Wattpad giới hạn số chương nên đến đây kết thúc phần 1, các bạn xem các chương tiếp theo ở phần 2, cách chương.